Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Thứ 272 chương bí cảnh thông quan năm. Trăm năm đầu rắn cỏ, một gốc cây, công dụng, linh thảo loại thực vật, phiến lá giống nhau đầu rắn, có thể co duỗi, nếu có người hoặc thú loại đi qua, một khi tiếp xúc kỳ chất lỏng, sẽ gặp bất chi bất giác trúng độc. Ta dựa vào, này phần thưởng cũng quá cấp lực đi. Gia Cát Đậu Đậu biểu đạt một chút tâm tình kích động. Sở Huyền Nguyệt đối hai thứ đồ này giá trị tiến hành khẳng định. Ở nhà ta phòng đấu giá hai cái này nhưng cũng không coi là nhiều thấy. Chúng ta này đánh chính là cái 900 năm linh thú. Chẳng lẽ này bí cảnh bên trong, xem như là đứng đầu. Không nên tính, ngàn năm linh thú đô còn chưa có đi ra, Dung Lăng cấp ra khách quan đánh giá. Vậy cũng đi, dù sao có thứ tốt, Ninh Khanh Khanh cuối cùng một giọng nói còn không có rơi xuống. Liền nhìn một đạo phi ảnh theo bên trong động ở chỗ sâu trong bay ra. Nàng phản ứng cực nhanh, lập tức liền khom người hạ eo. Một thiết bản kiều, phi ảnh dán hông của nàng bộ bay qua. Phần eo có thể cảm giác được rõ ràng hàn khí. Có người đánh lén, Dung Lăng rất nhanh đứng lên. Một bó băng châm bắn tới phi ảnh trên. Đem nó đánh ngoài, thử một chút đánh lên động vách tường. Là một phen quay về tiêu. Người nào, lui ở bên trong tính cái dám. Dám đem ngươi rùa đầu vươn tới cho lão tử nhìn nhìn sao. Gia Cát Đậu Đậu nhảy nhảy lên. Chỉ vào ở chỗ sâu trong liền đại mắng lên. Còn có chút nhi trình độ thôi, theo một câu ngả ngớn thanh âm. Một thân hình cao lớn, lộ ra cường tráng cánh tay nam tử đi ra, trên mặt xúc một vòng râu quai nón. Nhiệm vụ này thế nào vẫn chưa xong thành a? Lại tới cái yêu quái, Ninh Khanh Khanh bĩu môi. Rất là bất mãn, uy, tiểu cô nương, người nói ai là yêu quái đâu? Nam tử bất mãn mở miệng, ta và ngươi như nhau. Đều là năm nay tân sinh, Ninh Khanh Khanh vẻ mặt không tin. Ngươi lừa ai đó, 15 tuổi trở xuống mới có thể nhập học, liền ngươi bộ dạng này, ít nhất cũng có 30 đi. Nam tử giống to hơn, ngươi nói ai thoạt nhìn 30, ta năm nay mới 15 tuổi. 15 tuổi, Sở Huyền Nguyệt liếc liếc mắt một cái nam tử, đáy mắt lộ ra một mặt chán ghét, ngươi như vậy là 15 tuổi. Kia ta chính là 5 tuổi, nam tử tự giác bị sỉ nhục. Đột nhiên đại giống lên, hai tay đấm ngực, các huynh đệ, ra đi, chúng ta cùng nhau giết bọn họ, đoạt đồ của bọn họ. Ở hắn hô hoán dưới, nguyên lai đứng ở bên trong động bóng mờ trong người đô đi ra. Phía sau hắn xuất hiện 3 nam tử, có 2 nhìn có chút tương tự, hẳn là 2 huynh đệ, phân biệt gọi Lý Diên. Lý Hạo, mặt khác một tương đối dài được nhỏ gầy, hình dạng bình thường, gọi là Di Thành, cuối cùng đi ra tới, là một nữ tử, đại khái 14 tuổi bộ dáng, hình dạng xa xa không như Ninh Khanh Khanh cùng Vạn Thiên Ba. Thế nhưng tô mày hóa mắt, mặc chăm chú khỏa thân quần đùi kính trang, lộ ra hơn nửa vai, có cái tuổi này không nên có xinh đẹp, bọn họ là Âm Nguyệt phân viện cuồng bá tiểu đội. Tên nữ tử này, chính là bọn họ đội đội trưởng, Tân Vũ Nhi, nàng vừa nhấc tay, hãm trên mặt đất quay về tiêu liền rơi xuống trong tay của nàng. Đánh lén người của ta, là ngươi, Ninh Khanh Khanh nhìn nữ tử kia, nguyên lai mỗi đội ngũ giữa tiến vào Phượng Hoàng lâu không gian đều là tương thông. Nàng trước cho rằng mỗi đội ngũ chính là một độc lập không gian. Tại sao có thể nói là đánh lén đâu? Đây không phải là các bằng bản lĩnh thôi, ai nhượng các ngươi vận khí so với chúng ta hảo đâu. Chúng ta thế nhưng đánh sau khi đi vào, cái gì cũng không đạt được đâu, nữ tử kia liếc một mị nhãn cấp Dung Lăng. Vừa thế nhưng vị này tiểu ca ca đem nhân ra quay về tiêu đánh rớt. Người như thế đã thương người ra tâm, cần phải đem phần thưởng đô cho người ta. Mới có thể an ủi nhân gia bị thương tâm a, cô gái này mặc dù nhìn không nhiều mỹ. Thanh âm đảo là có chút ý nhị, nhân gia kêu, Gia Cát Đậu Đậu mắt đô sáng lên, đáng tiếc đối với Dung Lăng đến nói, này mị nhãn là tặng không? Hắn bĩ bĩ chọn môi cười, mỹ nhân kế với ta vô dụng, huống chi ngươi cũng không tính là mỹ nhân. Nếu muốn cướp chúng ta đội phần thưởng, kia muốn đánh quá chúng ta mới chắc chắn, bị nhìn chúng tiểu soái ca như thế vô tình đả kích. Tần Vũ Nhi sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Thanh âm lập tức trở nên lãnh lệ, của các ngươi linh lực đã hao tổn không sai biệt lắm đi. Thành thật đem phần thưởng lấy ra, chúng ta liền không động thủ. Tình hình này, nào có người không rõ, cuồng bá tiểu đội người, này là chuẩn bị đến, sửa mái nhà ruột đâu. Đáng tiếc này lậu, không có tốt như vậy nhạt, những người khác hao phí hơn phân nửa linh lực, thế nhưng Ninh Khanh Khanh lại không có loại cảm giác này. Tu luyện xong phân võ linh, cần xong phân linh lực mới có thể thăng cấp, thân thể tự nhiên cũng có xong phân linh lực cung nàng sử dụng. Người khác tình trạng kiệt sức thời gian, nàng mới vừa tiêu hao phân nửa. Nàng đã sớm không quen nhìn này Tân Vũ Nhi, trước mắt không cần nói cái gì nữa. Nàng thứ nhất liền hướng phía Tân Vũ Nhi vọt tới. Cuồng bá tiểu đội lý, đẳng cấp tối cao chính là cái này Tân Vũ Nhi. 6 sao linh sĩ, Tân Vũ Nhi nhìn cực kỳ rõ ràng. Ninh Khanh Khanh trước ngực có đội trưởng chính là ký hiệu. Nhưng là căn bản liền không đem nàng để ở trong lòng. Một trị liệu phụ trợ hệ linh sư, tính cái thứ gì, cho nên đương Ninh Khanh Khanh xông lại thời gian, nàng còn chưa có kịp phản ứng. Đương lạnh lẽo chủy thủ gác ở trên cổ của nàng, nàng còn mang theo một mặt cười, thẳng đến bị một đao cắt yết hầu, mới bưng cổ ngã xuống. Kinh Diên 4 người bị này đột nhiên một tập sợ ngây người. Bọn họ hoàn toàn không có kịp phản ứng, chỉ thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua, mình đây đội trưởng liền ngã xuống, biến mất ở tại chỗ. Căn cứ bí cảnh phán đoán, Tân Vũ Nhi đã tử vong. Đội trưởng, làm đẹp, Vạn Thiên Ba đã sớm nghĩ một đao chém chết cái kia hoa táo nữ nhân. Trước mắt nhìn nàng vừa chết, giơ trong tay tơ vàng đại hoàn đao, một người một, dung lăng sau đó xông lên. Đánh nhanh thắng nhanh, cuồng bá tiểu đội người còn chìm đắm ở Tân Vũ Nhi bị nháy mắt xiết kinh ngạc trong. Căn bản là còn chưa có phục hồi tinh thần lại, đánh quái phân đội nhỏ người đã là khí thế như hồng sông tới. Vài đạo linh kỹ bay đi, lập tức đưa bọn họ đánh cho thất đảo bát hoai. Đợi bọn hắn kịp phản ứng thời gian, muốn chạy trốn thời gian, đã đến cùng, ngũ đối tứ, hơn nữa này 4 bên trong. Còn có một là không có lực công kích phụ trợ hệ linh sư. Kỳ thực chính là ngũ đối tam. Đây là tính áp đảo nghiền áp. Coi như là đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực. Thế nhưng vẫn là đẳng cấp so với bọn hắn cao đánh quái phân đội nhỏ. Đối mặt muốn cướp giật bọn họ phần thưởng địch nhân. Mỗi người không chút nào nương tay. 1, 2, 3, tứ đạo hàn quang bay qua. Giống như là thu gặt sinh mệnh cái liềm. Là tà, đem 4 người toàn bộ chém giết, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, giữa không trung một thanh âm vang lên. 2 canh giờ thời gian đã đến, đánh quái phân đội nhỏ, rời khỏi bí cảnh, trước mắt một đạo bạch quang thoáng qua. Sông ngầm động rộng rãi biến mất ở tại trước mặt, Ninh Khanh Khanh về tới Phượng Hoàng lâu chung trong phòng, còn có chút nhi hồi bất quá thần đến, ngồi một hồi. Mới cảm thấy ở đây là hiện thực. Hết chương.